Con đường bá chủ, chương 1674, lại là Văn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam đối mặt với tình cảnh bị toàn thể cao tầng Chu Tiên Điện vây công, cũng không dám có chút khinh thị nào, mặc dù thủ đoạn chiến đấu của hắn rất phong phú và đa dạng. Nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế, song quyền nan địch tứ thủ, đối diện với một đám cường giả thiên ma đế hàng đầu bao vây, sơ suất một chút sợ rằng vạn kiếp bất phục. Những lần trước mặc dù từng đụng độ với đám người tứ hồn lão nhân, Tù Diệm, hay thậm chí là Chu Vô Giả và Chu Vô Tà, nhưng khi đó chỉ là đơn đả độc đấu hoặc là lấy một địch hai, kết quả cuối cùng vẫn chưa phân định sinh tử một cách triệt đi. Huống chi lúc này tất cả bọn hắn đều bao vây, thái độ cực kỳ nghiêm túc xem mình như đại địch, độ khó gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc này, Lạc Nam cảm ứng được vừa có người xuất hiện bên trong linh giới châu. Âm thầm gật đầu. Bởi vì lo lắng Ngọc Yên La gặp nguy hiểm không cần thiết, hắn đã giao cho nàng một tấm lệnh bài truyền tống vào trong cung đình thụ, hiện tại nàng vừa mới đi vào. Như vậy hắn cũng yên tâm, có thể lựa chọn trốn vào trong linh giới châu để né tránh cuộc chiến lần này, sau đó tìm thời cơ thích hợp đào tẩu. Bất quá đó chỉ là phương án cuối cùng, Lạc Nam cảm thấy tính khả thi không cao. Bởi vì Chu Tiên Điện đã biết hắn có ngũ hành tiểu thế giới. Chắc chắn sẽ phong tỏa phạm vi lãnh thổ cực kỳ chặt chẽ, muốn trốn trong linh giới châu hay ngũ sắc giới rời khỏi Chu Tiên Điện trong thời gian ngắn ngủi là điều phi thực tế. Bằng vào những tổn thất mà hắn đã gây ra, tin chắc Chu Tiên Điện không ngần ngại tiêu tốn hàng vạn năm cũng phải chơi với hắn đến cùng, không để hắn đào thoát. Tại Chu Tiên Điện cũng không phải chỉ có Tù Diệm là thiên trận đế, ngược lại Lạc Nam còn cảm ứng được có đến hai vị thiên trận đế đang ẩn mình trong hư không. Chính bọn hắn là những người đang đảm nhiệm điều khiển trận pháp phong tỏa phạm vi lãnh thổ, quyết tâm không để một con ruồi bay lọt. Trong khi đó đan thần đại hội chỉ còn chưa đến một tháng nữa là bắt đầu, đây là cơ hội để sở hữu tam muội chân hòa. Lạc Nam không thể bỏ lỡ được, nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Nếu như đã không thể bí mật trốn đi, vậy hắn sẽ cường thế phá vỡ vòng vây. Điện chủ, không xong rồi, Ma Nhãn đã mất tích. Dược trưởng lão cùng một đám đan đế lúc này lao đến bẩm báo, sắc mặt cả đám trắng bệch, mồ hôi đầy người. Cái gì? Toàn trường biến sắc, như nghĩ đến điều gì? Tứ hồn lão nhân vội vàng quát hỏi, có nhìn thấy Ngọc La Yên không? Bẩm, không thấy, dược trưởng lão đám người dùng mình. Khốn kiếp, quả nhiên có vấn đề. Tù Diệm đám người ngửa đầu mắng to, lúc này bọn hắn làm sao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Thiên Nhi được kẻ thù che chở thu vào tiểu thế giới để bảo vệ, hiện tại Ngọc La Yên mất tích cùng lúc với Ma Nhãn. Liên tưởng đến gần đây Ngọc La Yên đột ngột trở về một cách trùng hợp, toàn bộ cao tầng Chu Tiên Điện vừa sợ vừa giận. Sợ vì không ngờ kẻ thù mưu mô xảo trá đến như vậy, có thể lừa gạt và qua mặt tất cả bọn hắn. Giận là vì Chu Tiên Điện vậy mà nuôi ong tay áo, chẳng những hao phí một gốc phục sinh nhi xâm cứu mạng Ngọc La Yên. Hiện tại ngay cả Ma Nhãn cực kỳ trung thành cũng bị liên lụy mất tích. Nghĩ đến đây, cả đám càng thêm căm hận nhìn chằm chằm Lạc Nam. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lạc Nam không dành để ý đến phản ứng của đám địch nhân, lúc này hắn đang kích hoạt trạng thái chiến đấu toàn thịnh. Hợp đỉnh, ầm ầm ầm ầm ầm. Theo ý niệm của chủ nhân, ngoại trừ Long Lực Đỉnh, các tồn đại đỉnh còn lại bên trong đan điền ầm ầm dung hợp, bá đỉnh khổng lồ được khai sinh. Chưa dừng lại ở đó, nghịch chuyển tiên ma triển khai, bá đỉnh chuyển hóa lực lượng sang hình thái ma đế lực. Âm dương nguyệt hồn nhãn cùng cấm kỵ chi nhãn đồng loạt mở ra. Bát môn độn giáp âm thầm kích hoạt, thiên đế biến chấp trưởng càn khôn, một đầu tóc đen chuyển sang màu trắng, khí tức cao cao tại thượng bao phủ toàn trường. Bát tầng sát vực ngưng tụ thành thực chất. Bát tầng chiến vực kết hợp hư ảnh bạo loạn chiến ma thét gào. Chiến vực cửu tầng chính thức bùng nổ. Xích tà kích xuất hiện trong tay, kích vực của Lạc Nam và binh nhân tộc kết hợp đạt đến cửu tầng. Bá đỉnh lấy trạng thái ma lực phóng thích bá vực, hàng loạt ma vật bao phủ thương khung, nhìn qua như vô tận ma uyên, địa ngục cửu u, Lạc Nam đứng ở trung tâm như vô thượng ma đế, nắm giữ tất cả trong tay. Hắn đứng ở nơi đó, không có một chút động tác nào. Tay phải cầm xích tà kích, tay trái bao phủ tràn trịt 60 đường ma văn như gân mạch sống động, diện mục hờ hững uy nghiêm, các tầng vực hùng mạnh bao phủ, tóc trắng không gió tự bay, có phong thái độc tôn duy ngã. Tuy vẫn là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc của Chu Vô Dụng, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả cường giả của Chu Tiên Điện vô thức lùi lại một bước, toàn thân rùng mình, cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, ngay cả những đế binh cũng kinh sợ trước sự hiện diện của Xích Tà Kích. Bọn hắn xin thề, cả đời này chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày bị một đại ma đế phóng thích khí thế làm cho kinh sợ như vậy. Bởi vì trạng thái này kết hợp với ma lực quá mức quỷ dị, không ai có thể tưởng tượng được đó lại là thiên đế biến của thiên đế, không ai có thể tưởng tượng được ma vực kia lại vốn là bá vực thay đổi hình dạng. Xích Tà Kích, ngươi là Văn Lang, ngươi không chết, mà khi chứng kiến Lạc Nam triệu hoán Xích Tà Kích, toàn trường lập tức nhảy dựng như nhìn thấy quỷ. Phải biết rằng bọn hắn vừa thấy Văn Lang nổ tan xác chưa được bao lâu, mà đế binh cả đời chỉ chọn một chủ, chứng minh kẻ mạo danh Chu Vô Dụng này cũng là Văn Lang. Sự việc quỷ dị như vậy sao có thể không làm cả đám giật mình khiếp sợ. Nói không chừng kẻ vừa chết là phân thân của Văn Lang mà thôi. Tứ hồn lão nhân lớn tiếng suy đoán nói, hắn cũng có 4 phân thân, cho nên dễ dàng liên tưởng đến việc này. Bằng mọi giá phải diệt trừ hắn. Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vô tận sát khí. Yêu nghiệt đến mức độ này đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn hắn, chỉ là một đại ma đế đã ép cho cao tầng Chu Tiên Điện thở dốc nặng nề. Nếu để hắn trưởng thành đến địa ma đế, thiên ma đế còn kinh khủng đến mức nào nữa? E rằng khi đó danh xưng đệ nhất cường giả của Tuế Nguyệt phải nhường lại cho người trước mặt này, nhân vật bề trên đích thân xuống mới có thể giải quyết. Nhìn sang bên cạnh, phát hiện sắc mặt đám nguyên lão và trưởng lão đều hiện lên nồng đậm vẻ kiêng kỵ, dường như không ai nguyện ý trước tiên xông lên làm chim đầu đàn. Vô Dụng, Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ giận tím mặt, giả thần giả quỷ, ngươi yêu nghiệt đến mức nào hôm nay cũng phải chôn thây ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vô Tà cười lạnh một tiếng, gia tốc thời gian tác động lên cơ thể, tốc độ của hắn đẩy nhanh gấp chục lần. Đế binh ma thương trong tay rít gào, như thần ma loạn vũ điên cuồng oanh sát đến Lạc Nam. Mặc dù Lạc Nam có nhiều vực hơn, nhưng Chu Vô Tà cũng không kém chút nào. Chinh chiến tiên ma vô số năm khiến sát vực, chiến vực hay thương vực của hắn đều thuộc hàng lão luyện. Đối mặt với thương ảnh đầy trời của Chu Vô Tà, Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, Xích Tà Kích ngân vang, mở miệng quát lớn. Liên kích Chu Tiên Quyết, kích ảnh nhảy múa. Xích Tà Kích tuôn ra từng cổ hấp lực khổng lồ ma diệt sức mạnh đến từ công kích của Chu Vô Tà, trợ giúp chủ nhân chiếm thế thượng phong. Keng keng keng keng, thương ảnh và kích ảnh ma sát kịch liệt, tia lửa tung tóe, không gian băng liệt, Chu Vô Tà chỉ cảm thấy đế binh trong tay run rẩy dị thường, cảm giác đau nhức sau mỗi lần truyền đến từ cánh tay khiến hắn không hề dễ chịu. Bất quá chiếm ưu thế về mặt tu vi, trong thời gian ngắn kẻ địch cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Vô Dạ lớn tiếng nói. Nhìn thấy chưa, hắn mặc dù lợi hại nhưng còn chưa thể làm gì đệ đệ ta, chúng ta toàn lực liên thủ hắn chỉ có con đường chết. Nói xong, hai cánh tay chậm rãi duỗi ra, không gian song thủ, ầm ầm, hai cánh tay biến lớn như cột chống trời, bên trên là tầng tầng lớp lớp các tầng không gian trong ngưng tụ chấn chụp đầu Lạc Nam, không gian bên trong phạm vi công kích bị xoắn nát thành mảnh vụn. Mà không chỉ dừng lại ở đó, khi tung ra không gian song thủ, Chu Vô Dạ còn gia cố vào thế công chiến vực và sát vực cửu tầng. Hiển nhiên là quyết tâm dùng toàn lực tiêu diệt, Lạc Nam một tay nắm Xích Tà Kích giao chiến cùng Chu Vô Tà, nhìn thấy Chu Vô Dạ vận khởi thế công khủng bố nhắm vào chính mình, cánh tay còn lại chậm rãi nâng lên, 60 đường hồng hoang ma văn gào thét dữ dội. A-di-đà, vô tướng chi ma được vận dụng. Một tiếng tụng niệm trầm thấp hư ảo mờ mịt lại ẩn chứa vô tận uy nghi vang vọng thương khung. Vô tướng chi ma tuôn ra cuồn cuộn ma lực tạo thành một hư ảnh ma Phật khổng lồ xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Đối diện với thời không song thủ, hư ảnh ma Phật cũng duỗi ra đôi tay một vàng một đen của mình, hung hăng va chạm. Răng rắc, trong ánh mắt nghiêm nghị của Chu Vô Dạ, không gian song thủ của hắn và hai cánh tay của ma Phật nghiền nát lấy nhau. Dư ba càn quét khắp 4 phương 8 hướng. Hừ, quả nhiên là Văn Lang, từng chứng kiến lãnh vận du xuất động hư ảnh ma Phật, lúc này lại nhìn thấy Lạc Nam thông qua vô tướng chi ma thi triển, cao tầng Chu Tiên Điện rốt cuộc có thể khẳng định thân phận của hắn. Nghĩ đến Văn Lang qua mặt tất cả bọn hắn, xem bọn hắn như trò hề, Cả đám lập tức liền phẫn nộ. Hừ, mặc kệ hắn là Văn Lang hay ông trời, ngày hôm nay cũng phải chết. Tứ hồn lão nhân hừ lạnh một tiếng, đã sớm không nhẫn nhịn nổi. Điện chủ và phó điện chủ đều đã ra tay, hắn còn nhân nhượng cái gì? Phân thân thành bốn người phân ra bốn góc độ khác nhau, điều động chu tiên tứ kiếm. Thiên hồn dung nhập vào thân kiếm, bát tầng sát vực và cửu tầng chiến vực bạo phát, từ phía sau nhắm về phía Lạc Nam oanh kích. Chu tiên tứ kiếm mặc dù không còn hùng mạnh như trước, nhưng sức mạnh của chúng nó cũng tiệm cận đế binh, lại thêm nhắm vào linh hồn của đối thủ, nguy hiểm vô cùng. Đứng trước thế công của tứ hồn lão nhân, Lạc Nam trực tiếp triệu hoán hồn hậu của mình xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một vị nữ tử cao quý vô song, tịnh lệ tuyệt luân ở trạng thái linh hồn xuất hiện bên cạnh Lạc Nam. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng nâng lên, một cái hồ lô trong suốt chậm rãi lơ lửng. Theo ý niệm của hồn Nguyệt Ánh, hồn lực cuồn cuộn tiến vào bên trong hồ lô, sau đó lập tức ngưng tụ thành vô số thanh hồn kiếm, miệng hồ lô phóng thích hồn kiếm bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hồn kiếm được hồn Nguyệt Ánh điều động liên tục ngăn chặn chu tiên tứ kiếm, mạnh mẽ vô cùng, vậy mà khiến chu tiên tứ kiếm cực kỳ nổi danh cũng phải bất lực. Khốn nạn, đó là nữ nhân tập kích ta vừa nãy. Chu vô giả thấy hồn Nguyệt Ánh liền phẫn nộ quát lớn. Lúc hắn muốn dò xét linh hồn của Chu vô dụng, chính nữ nhân này đã dùng một cái hồn đỉnh nện lên đầu hắn. Với kiến thức của hắn đương nhiên nhận ra nàng là một loại dị hồn cao cấp. Hiện tại nàng cầm cái hồ lô ngăn cản đại nguyên lão của Chu Tiên Điện, làm sao có thể không khiến toàn trường bất ngờ. Cái hồ lô đó cũng là dị hồn hùng mạnh, Văn Lang sở hữu ít nhất hai loại dị hồn. Tứ hồn lão nhân tham lam nuốt nước bọt, phải biết dị hồn cực kỳ hiếm có, mức độ hy hữu vượt xa dị thuộc tính thông thường, ngay cả hắn cũng không có một cái nào. Lạc Nam thấy hồn Nguyệt Ánh ngăn chặn được tứ hồn lão nhân mà âm thầm gật đầu. Hồ lô của nàng sử dụng chính là hồn hồ như ý, loại dị hồn hắn cướp được trong bảo khố của săn ma điện trong thời gian trước. Lạc Nam cách đây không lâu đã cùng với Đạm Đài Uyển luyện hóa hồn hồ như ý giúp tu vi của nàng tiệm cận thiên hồn đế. Vì vậy hồn Nguyệt Ánh lúc này đã có thể dễ dàng trưởng khống hồn hồ như ý thay phu quân của mình chiến đấu. Quan trọng nhất bản thân hồn Nguyệt Ánh cũng đã lĩnh ngộ được vực, tuy không cao cấp như tứ hồn lão nhân. Nhưng dựa vào ưu thế hồn lực vô tận từ hồn đỉnh, nàng vẫn có thể thoải mái cầm cự. Tất cả cùng lên, lão phu không tin hắn nghịch thiên đến mức chống lại tất cả chúng ta. Tứ hồn lão nhân thấy hai cái dị hồn cũng dám ngăn cản chính mình, phẫn nộ quát lên. Hắn vừa dứt lời, đại trưởng lão của Chu Tiên Điện đã vọt lên. Một thanh ma kích xuất hiện trong tay, bảy tầng kích vực bùng phát, Chu Tiên đại trưởng lão quát. Dám ăn cắp kích pháp của lão phu. Cho ngươi biết thế nào là thực lực chân chính. Nói xong lập tức triển khai liên kích Chu Tiên Quyết, điên cuồng lao đến công kích Lạc Nam. Hắn đã sớm cực kỳ phẫn nộ, bởi vì liên kích Chu Tiên Quyết vốn là kích pháp nổi danh của hắn lại bị đám người tiên ma cung sử dụng tự tiện, xem hắn là không khí sao. Lạc Nam thấy cảnh này cười nhạt một tiếng, tốc biến triển khai né tránh thế công của Chu Vô Tà, tùy tiện nâng lấy xích tà kích đâm ra. Răng rắc, kích chạm vào kích. Thanh ma kích trong tay đại trưởng lão hóa thành sắt vụn. Xích tà kích thế công vẫn hung mãnh cực kỳ, tiếp tục nhắm vào đầu đại trưởng lão xuyên qua. Cứu mạng, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, không nghĩ đến thực lực giữa mình và đối thủ chênh lệch to lớn đến như vậy. Cũng may trong thời khắc mấu chốt, Lục Nguyên lão hùng lẫm đã xuất hiện trước mặt hắn, nặng nề gầm lên. Kim cương ma chiến thân, toàn thân bao phủ bởi kim cương giáp đen kịch như một vị ma thần. Hùng lẫm thô bạo đón đỡ xích tà kích. Keng, tia lửa văng tung tóe, hùng lẫm biến sắc nhìn thấy xích tà kích ngang nhiên đâm qua lớp phòng ngự bất khả xâm phạm của mình. Dù thể chất của hắn trâu bò, cũng khó lòng ngăn cản đế binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng lẫm không dám làm liều, vội vàng nhảy vọt về phía sau, thoát khỏi xích tà kích trước khi đâm sâu vào da thịt. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đại trưởng lão quát, kẻ này quá mạnh. Chỉ nguyên lão trở lên mới có thể chính diện nghênh chiến, trưởng lão các ngươi dình thời cơ đánh lén là được. Vâng, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cũng biết lời Lục Nguyên lão có đạo lý, đành phải ảo nào rút lui. Đám trưởng lão khác thấy vậy cũng bỏ đi ý định lao lên tập kích Lạc Nam, âm thầm vận chuyển lực lượng chờ cơ hội đứng từ xa đánh lén. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nhận ra càng chiến đấu càng dễ bị địch nhân khai thác. Dù sao đám cao tầng Chu Tiên Điện đều là lão quái vật sống thành tinh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lại thêm nhiều người nhiều cái đầu suy nghĩ đối sách, tiếp tục một mình cậy mạnh không phải hành vi khôn ngoan. Đáng tiếc hiện tại hắn đang lấy thân phận người của Tiên Ma Cung tham chiến, trong khi đó lực lượng trong ngũ sắc giới và linh giới châu hiện tại lại chỉ có người của Nghịch Long và Hậu Cung. Người Tiên Ma Cung đa phần đang ở Côn Lôn giới, một khi đem bọn họ triệu hoán ra ngoài đại chiến, khó tránh khỏi bại lộ việc Nghịch Long, Hậu Cung và Tiên Ma Cung là một bọn. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.